Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, chuyện người dốc lòng. Hạ Vũ giọng lạnh lùng, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bạch bào người trung niên. Lạnh lùng đáp lại, tiếp tục hướng trong đám người lướt đi, hiển nhiên phải đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Phù hợp hắn tiểu ma vương tính cách, đối với lần này, bạch bào người trung niên không khỏi khẽ nhíu mày, sắc mặt khó khăn xem, hắn vốn là cùng võ đang những đệ tử này có giao tình. Hôm nay Hạ Vũ ở chỗ này đại khai sát giới, hắn bản không muốn trêu chọc cái này cùng thiếu niên yêu nghiệt. Hôm nay Hạ Vũ không biết tiến thối, hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay. Cho nên bạch bào người trung niên huy trưởng, hướng Hạ Vũ tức giận lướt đi, nếu ngươi một nguyện vọng muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hổ quyền, dẹp loạn quyết, kiếm thứ sáu, Hạ Vũ không ngừng thăng hoa mình tinh khí thần, trải qua một phen đại chiến, vận dụng dẹp loạn quyết, đem tự thân khí thế đã sớm tăng lên tới kinh người bước. Hôm nay Tiêu Nhã chết đi, kích thích đến Hạ Vũ công kích, căn bản không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải giết hết trước mắt tất cả mọi người. Cho nên, dẹp loạn quyết đã thi triển đến kiếm thứ 6. Hạ Vũ rõ ràng thăng hoa 6 lần. Lần này thăng hoa, tựa hồ muốn hao hết Hạ Vũ một tiếng tinh khí thần. Liền huyết khí tựa hồ cũng truyền bá ở một kiếm này bên trong. Trong cơ thể 5 hệ chân khí đồng loạt xông ra, coi như là thanh thiên hóa long quyết điên cuồng vận chuyển. Vậy đền bù không được cái này cùng tiêu hao. Nơi này, Hạ Vũ hoàn toàn không để ý, thúc dục duyên dáng kiếm, hóa thành một đạo huyết ảnh. Một kiếm vung ra, chói mắt hồng quang, quang diệu cả vùng đất này. Tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Đợi đến mở mắt ra thời điểm, không khỏi ánh mắt kinh hãi, tựa như thấy được đáng sợ sự việc. Bởi vì đường đường bạch bào người trung niên, cái phương thức này phường chủ, tuyệt mạch đại viên mãn cao thủ, lại bị Hạ Vũ một kiếm chặn ngang chặt đứt, một chiêu đánh chết. Đáng sợ là, cái này cũng chưa hết. Ở bạch bào người trung niên sau lưng, một cái sâu đạt trăm trượng rãnh xuất hiện, rõ ràng cho thấy Hạ Vũ mới vừa rồi một kiếm kia tạo thành. Trên trăm sinh linh bị chôn vùi thành hư không. Có thể gặp, nguyên vốn là thuộc về cấm kỵ võ, liền chiến thần học viện cũng vạn phần nghĩ có được dẹp loạn quyết. Hết sức thăng hoa sau thứ hai sau đó, hắn đáng sợ uy lực khủng bố như vậy, mà Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, không hơi thở không sóng. Ở giết hết tất cả mọi người sau đó, thân thể hư nhược một hồi thương lương, ôm lấy Tiêu Nhã nhu nhược thân thể, hướng Nhạc Ảnh đi tới, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, Tiểu Nhã, chúng ta về nhà. Giờ phút này, Nhạc Ảnh lái xe, đối với Hạ Vũ nói không có một chút nghi ngờ. Rốt cuộc rõ ràng, vị này cấp SSS đừng hồ sơ thiếu niên, kết quả có đáng sợ dường nào. Có thực lực, trực tiếp huyết đồ liền cái này phường thị. Đối với lần này, phường thị tất cả mọi người người sống sót, cũng ánh mắt sợ hãi nhìn nơi này hết thảy. Khắp nơi thây trôi, chảy máu 5 km, đưa tới nhóm lớn quạ đen, tới nơi này kiếm ăn, chán ghét người tiếng kêu, làm người ta phiền lòng ý khô. Đồng thời bọn họ nhìn chuẩn bị lên xe Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không rõ ràng thiếu niên này là lai lịch gì. Có thể mấu chốt là, giờ phút này vô căn cứ xuất hiện hai vị lão nhân, chính là ma giáo hai vị trưởng lão, Hạ Vũ hộ đạo giả, Hàn Lương cùng Triệu Húc hai người. Hạ Vũ căn bản không quay đầu, lạnh giọng dày, cút, thiếu chủ. Hàn Lương hơi biến sắc mặt, biết Tiêu Nhã chết, bọn họ vậy có một bộ phận trách nhiệm, trong bóng tối mắt lạnh bên cạnh xem, có thực lực vậy không ra tương trợ, rõ ràng cho thấy chọc giận Hạ Vũ, hôm nay lên tiếng đối với bọn họ không có một chút cung kính. Mà Triệu Húc nhưng giải thích nói, thiếu chủ, xin hãy tha lỗi, giáo chủ phân phó qua, trừ phi ngươi thật đến hẳn phải chết cảnh, nếu không bất cứ lúc nào hai người chúng ta đều không cho phép nhúng tay. Chuyện liên quan đến ngươi trưởng thành tiến trình, chúng ta không dám loạn nhúng tay, cho nên, các ngươi cứ nhìn Tiểu Nhã trơ mắt chết đi, mà thờ ơ sao? Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng, hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên tức giận giống to chất vấn. Triệu Húc thần giác hiện lên một nụ cười khổ, cuối cùng lắc đầu nói, xảy ra chuyện đột nhiên, chúng ta cũng không nghĩ tới, gần đây tính cách khôn khéo Tiêu Nhã, cuối cùng sẽ như vậy kiên quyết, cho nên chúng ta muốn cứu viện vậy không kịp. Vừa nói, Triệu Húc đi tới Hạ Vũ bên người, nhìn mặt đẹp nhuốm máu Tiêu Nhã, không khỏi con người hơi nhíu, tựa như cảm ứng được cái gì, vội vàng đưa tay khoác lên nàng trên cổ, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ quát khẽ, thiếu chủ, Tiêu Nhã còn có mạch đập. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt rung mạnh, vội vàng buông xuống Tiêu Nhã, mở trọng đồng, phát hiện nàng thật còn có yếu ớt hô hấp. Đây quả thực đều là không tưởng tượng nổi. Tiêu Nhã đầu gặp gỡ đòn nghiêm trọng, nguyên bổn chính là cục hẳn phải chết. Hơn nữa sau lưng cốt rồng, càng bị đám kia côn hòa thượng liên kích mấy lần, kinh mạch câu đoạn, liền Hạ Vũ cũng lầm cho rằng nàng chết. Không nghĩ tới còn có yếu ớt hô hấp. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt tách thả ra đáng sợ sắc bén vẻ. Vẫy tay gian vài gốc, châm cứu bắn ra. Không phải chữa trị, mà là đâm vào Tiêu Nhã tim vùng lân cận. Cưỡng ép kích thích nàng sinh mạng căn nguyên. Khiến cho chi kiên trì lâu một chút. Bởi vì bây giờ Tiêu Nhã tổn thương được quá nặng. Mạch đập đã gần như tại không. Yếu ớt không thể tra, thân thể yếu ớt đến trình độ cao nhất, chỉ có thể trước treo ở mạng nàng. Hạ Vũ còn muốn phương pháp giải cứu. Đối với lần này, Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai cấp 2 chữa thương đan. Ngửa đầu toàn bộ uống, hào hùng dược lực ở Hạ Vũ trong cơ thể nổ tung. Hạ Vũ căn bản không suy nghĩ luyện hóa, mà là ở trong cơ thể lưu truyền. Tắm rửa hết thuốc ở giữa cuồng bạo lực, đem ôn hòa dược lực, chậm rãi độ nhập Tiêu Nhã trong cơ thể, chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể. Nguyên bản thân là thường nhân Tiêu Nhã, theo lý thuyết lần đầu tiên bị linh dược lực rót vào bên trong cơ thể, cũng nhanh tốc bình phục mới đúng, nhưng mà dược lực tiến vào nàng trong cơ thể, giống như một cái động không đáy. Đối với nàng tự thân thương thế căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt nghiêm túc, phát giác chỗ mấu chốt. Tiêu Nhã đã đến đèn cạn dầu bước, sinh mạng căn nguyên khô kiệt, linh dược đã vô dụng. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua quả quyết vẻ, rõ ràng sự việc kéo không được. Trực tiếp thanh thiên hóa long quyết, chán nổi gân xanh lên. Cưỡng ép chóc mình sinh mạng căn nguyên, ở ngực ngưng tụ ra chậu nước rửa mặt lớn màu đỏ đoàn năng lượng. Tản ra hùng hậu sinh mạng hơi thở, làm chung quanh tất cả mọi người cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy. Ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, tựa như thấy được nhân gian chí bảo. Đối với lần này, Hàn Lượng hai người nhưng là sắc mặt kinh biến, vội vàng ngăn cản, thiếu chủ, không thể... Chung người chi nhờ, chuyện người dốc lòng, ta đáp ứng nãi nãi, muốn mời Hồ Tiểu Nhã cả đời, không để cho nàng bị người bất kỳ khi dễ. Hôm nay nàng suýt nữa chết đi, ta trở về có mặt mũi nào đối mặt nãi nãi, các nàng trước cứu tính mạng của ta, hôm nay trả lại, không cần nói sao. Hạ Vũ tâm ý đã quyết, biết Tiêu Nhã cái này bức tình trạng. Lấy tánh mạng mình căn nguyên là hắn chữa thương, là trực tiếp biện pháp, cho nên Hạ Vũ đem mình sinh mạng căn nguyên, toàn bộ đánh vào Tiêu Nhã trong cơ thể, bảo vệ hắn tim, làm Hàn Lương hai người muốn ngăn cản cũng không kịp. chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ đầu đầy tóc đen dần dần hóa là màu trắng, từng cây một trong suốt như tuyết. Đợi đến Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim lạc thành ngày, chỉ sợ sẽ là sinh mạng tinh nguyên hao hết. Mệnh chung lúc, đối với lần này, Hạ Vũ trong con người lộ ra vẻ giám định, cảm thụ mình hùng hậu sinh mạng tinh nguyên rót vào Tiêu Nhã trong cơ thể. Nàng thân thể hư nhược, như lâu gặp cam lồ, nhanh chóng hấp thu mình lực lượng, thân thể vậy nhanh chóng chuyển biến tốt, hô hấp rõ ràng du dài, thương trắng mặt đẹp khôi phục một ít màu máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-nguoi-tuai-nối-tsuai-nối-tei-gạch-nối-dien-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.